Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Gần nhất bao nuôi phí hơi nhiều. Muốn dùng tiền, ta chỉ là nhược tiền, tùy tiện đầu tư chơi đùa. Lâm Bắc Phàm không quan trọng nói. Theo ba cái tiết mục đại bảo, đài truyền hình kinh doanh càng ngày càng tốt. Bạch Thanh Tuyết cho hắn bao nuôi phí càng ngày càng dày. Hiện tại đã đạt đến 1 ức, nhường hắn tùy tiện xài. Thế nhưng là, hắn ăn, mặc, ở, đi lại Bạch Thanh Tuyết đều an bài cho hắn. Căn bản không cần dùng tiền. Hắn từ trong khổ nạn qua tới, cũng không phải đại thủ đại cước người. Tất nhiên tiền đủ dùng vậy là được rồi. Nhưng là, tất nhiên người khác đem cơ hội kiếm tiền đưa đến trước mặt hắn. Hắn vì cái gì không muốn? Liền xem như trợ giúp một lần lão bà cũng tốt à. Mấu chốt nhất là có thể nhường hắn thực lực mạnh lên. Hắn hiện tại áo cơm không lo, đã không có cái khác truy cầu, trừ bỏ để lão bà khoái hoạt, chỉ còn lại có thực lực tăng lên có thể khiến cho hắn cao hứng. Võ Thiên Mị len lén si mê nhìn xem hắn, liền là Lâm Bắc Phàm bộ này lạnh nhạt không tranh quyền thế dáng vẻ, rất làm nàng mê muội. Đáng tiếc nam nhân này đã bị nữ vương đại nhân cướp đi. Bất quá bồi ở bên cạnh hắn cũng tốt. Gạt người, người xưa nay sẽ không làm chuyện vô ích. Võ Thiên Mị hái hắn một cái, vô cùng yêu mị. Tốt a, ta cho ngươi biết, đây là một bộ thần kịch, một bộ so ái tình công ngụ, còn có thần phim TV. Dù cho tiếp qua 10 năm y nguyên kéo dài không suy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hà Viên ngoại đập chất lượng không kém. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, ngươi lại gạt người, như vậy nho nhỏ một bộ kịch, làm sao có dạng này tiềm lực? Võ Thiên Mị hờn dỗi, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, nói láo ngươi không tin, nói thật ngươi cũng không tin, tốt à ngươi tùy ý. Đúng lúc này, đâm đầu đi tới một đám thoạt nhìn không dễ chọc lưu manh, không có hảo ý hướng đi Lâm Bắc Phàm, có còn dơ côn bổng, có người nhìn xem Võ Thiên Mị lộ ra một tia cười, không muốn đi lên phía trước. Đám người này kẻ đến không thiện, đứng đằng sau ta. Lâm Bắc Phàm thô lỗ đem Võ Thiên Mị kéo đến hắn phía sau. Cùng lúc đó, chính đang chung quanh phòng bị bọn bảo tiêu nhanh chóng vây quanh. Có nhiều như vậy cường tráng bảo tiêu bao vây ở một chỗ. Võ Thiên Mị rốt cục cảm giác được an toàn. Lại nghĩ tới người nam nhân trước mắt này ở nguy hiểm tiến đến thời điểm đem nàng kéo ra phía sau. Trong lòng lại nhiều một tia ngọt ngào. Nam nhân kia đừng nhìn lớn lên so nữ nhân còn dễ nhìn. Thời điểm then chốt vẫn đủ nam nhân. Mặc dù đối phương còn có hơn 20 người, Lâm Bắc Phàm bên này chỉ có 6 người hộ vệ, nhưng là hắn tâm lý một chút cũng không e sợ. Các ngươi là ai? Có gì muốn làm? Lâm Bắc Phàm hỏi, trong đó một cái thoạt nhìn khôi ngô giống như lão đại cười ha ha. Huynh đệ, không chuyện gì, liền là thấy bạn gái của ngươi cực kỳ đẹp đẽ, giống như minh tinh. Cho nên muốn mượn tới chơi đùa mấy ngày. Ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không để tâm chứ. Dù sao ta liền có nhiều huynh đệ như vậy. Ta với ngươi giảng đạo lý, bọn hắn có thể chưa hẳn. Ta cảm thấy vẫn là không giảng đạo lý tốt. Dù sao xúc sinh là nghe không hiểu đạo lý. Lâm Bắc Phàm châm chọc khiêu khích. Tiểu tử thúi, ngươi đáng chết. Lão đại sắc mặt âm trầm. Ta xem ngươi cũng là người có thân phận, mới hảo ý cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cư nhiên không lĩnh tình, vậy ta liền không khách khí. Ta xem dung mạo ngươi tế bì nộn nhục, khẳng định cũng có thể bán tốt giá tiền. Mấy cái tiểu đệ lộ ra hắc hắc không có hảo ý nụ cười. Ngầm hiểu lẫn nhau, Lâm Bắc Phàm cũng cười hắc hắc, nhìn đến ngươi đã bán qua, biết rõ giá thị trường. Lão đại, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm nói tiếp, bất quá khả năng giá cả bán không tốt, bằng không thì liền đừng đi ra kiếm cơm, nhìn ngươi mông lớn lại tròn, tiểu đệ của ngươi không ít hưởng thụ a. Lão đại, ngoặc kép, lời này mắng hung ác, không mang theo một cái chữ thô tục. Lâm Bắc Phàm bên này người cũng nhịn không được cười, nhất là Võ Thiên Mị, cơ hồ ngã vào Lâm Bắc Phàm trên thân, cười đến gập cả người. Nguyên lai tình hình căng thẳng lập tức dừng một chút, lão đại sắc mặt lần nữa trầm xuống, thực sự là miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử thúi, ta hiện tại không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực. Rốt cuộc là miệng của ngươi lợi hại hay là của ta nắm đấm lợi hại? Mọi người lên, bảo vệ tốt Diệp tiên sinh cùng võ đài trưởng. Lâm tiên sinh, võ đài trưởng, nơi này nguy hiểm, mời lui ra phía sau. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái, lôi kéo Võ Thiên Mị chạy về sau kéo dài khoảng cách. Còn có A Biêu bảo hộ Lâm tiên sinh bọn hắn. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn hắn tuyệt đối an toàn. Gọi A Biêu bảo Tiêu cẩn thận bảo hộ lấy. Rốt cục chiến lên, 5 người hộ vệ liều mạng hơn 20 người. Tràng diện này thoạt nhìn rất hùng vĩ. Theo lý mà nói, song quyền nan địch tứ thủ. Đối phương quá nhiều người có đôi khi bảo hộ không đến. Nhưng là Lâm Bắc Phàm bọn hắn mang ra ngoài bảo Tiêu lại không giống nhau. Có 4 cái là lính đặc chủng xuất thân, còn có 2 cái là mới mướn vào binh vương. Vậy liền không đồng dạng, bọn hắn học chính là kỹ thuật giết người, mỗi lần xuất thủ đều gọn gàng, cơ bản không đến 3 chiêu liền có thể giải quyết một người. Nhất là 2 vị binh vương, là đặc biệt cho Võ Thiên Mị trang bị, bọn họ đều là từ chiến trường phía trên sống sót người. Tố chất thân thể cao vô cùng, hơn nữa toàn thân cao thấp đều là vũ khí, miễn là ngươi xác định đối phương là địch nhân liền triển khai tấn mãnh công kích. Giống như mãnh hổ hạ sơn, tốc độ thật nhanh, cơ bản một chiêu một cái, một quyền liền có thể làm cho đối phương đánh mất chiến đấu lực. Cứ như vậy, không đến 1 phút đồng hồ lúc, đám này ô hợp toàn bộ được giải quyết, ta đầu hàng. Lão đại dọa đến giơ tay lên, kết quả vẫn là bị cây âu, đau đến ngã trên mặt đất, khom người giống một chỉ chết tôm một dạng, sắc mặt trắng bạch. Lâm Bắc Phàm mang theo Võ Thiên Mị Mị đi tới, cáu kỉnh hỏi, là ai phái các ngươi tới? Không có người phái, hắn con vịt chết mạnh miệng. A Thủy, hắn giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hỏi ra hắn. A Thủy là trong đó một tên binh vương, nghe nói 10 phần am hiểu thẩm vấn. A Thủy lộ ra một tia cười tà, vết đao trên mặt đặc biệt dữ tợn. Lâm tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định cam đoan có thể khiến cho hắn biết gì nói nấy nói mà không hết. Coi như khi còn bé nhìn trộm nhà bên quả phụ sự tình đều có thể hỏi ra. A Thủy kính lấy lão đại đi, vào một cái hẻm nhỏ. Sau đó chỉ nghe thấy một trận kêu thảm, thanh âm vô cùng thảm thương, giống như bị người bạo cúc một dạng. Không đến chốc lát, A Thủy kính lấy người không giống người, quỷ không giống quỷ lão đại đi ra. Vừa rồi hỏi rõ là Hán Đình giải trí Ngô Phi Phàm phân phó bọn hắn làm. Còn từ trong miệng hắn hỏi ra, mấy năm qua này hắn vì cái kia họ Ngô làm rất nhiều không thấy được ánh sáng sự tình. Lại là hắn, nhưng chúng ta rõ ràng lại không đắc tội hắn. Hắn vì sao làm như vậy? Võ Thiên Mị rất bi phẫn. Người không có lòng hại hổ, hổ có ý hại người. Hắn loại người này thiên sinh chính là như vậy. Có lẽ chỉ là bởi vì chúng ta cự tuyệt mới để cho hắn lòng sinh phẫn nộ, sau đó đối với chúng ta lên ác ý. Chuyện này chỉ có thể áp xuống, về sau chúng ta lại tìm cơ hội tính sổ sách. Cũng chỉ có thể như vậy. Võ Thiên Mị bất đắc dĩ nói. Nơi này dù sao không phải là bọn hắn địa bàn. Đối phương kinh doanh thâm căn cố đế, sự tình gì đều không tiện. Lâm tiên sinh, những người này xử lý như thế nào? A Thủy hỏi. Báo án a, chúng ta dù sao cũng là lương dân. vẫn là gọi cảnh sát tới xử lý. Tốt, Lâm tiên sinh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.